Pháo hôi Omega không hứng thú với nam chính Alpha. Chương 15, học sinh chuyển trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng, Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên chính thức lên lớp 11. Hôm nay lớp ta có một học sinh chuyển trường mới. Giang Dục Nhiên nghe thấy lời giáo viên chủ nhiệm thì không khỏi thắc mắc. Mặc dù cậu chưa đọc hết nguyên tác, nhưng theo những gì nhớ được, rõ ràng không hề có nhân vật nào chuyển vào trường ở đầu năm lớp 11 cả. Đang lúc hoài nghi, cậu liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa. Đám Omega trong lớp lập tức hét lên đầy kích động, chỉ thấy người vừa bước vào mặc chiếc áo khoác đồng phục một cách lười biếng, trông chẳng khác nào một quý công tử sa sút vừa rời khỏi quán rượu. Mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt hơi rối, đôi mắt đào hoa mang theo vẻ uy oải, dường như có thể khiến mọi thứ xung quanh hóa thành một bài thơ tình. Không phải Bùi Thanh Vũ thì còn ai vào đây? Nhìn thấy nhân vật hoàn toàn không có trong nguyên tác này, Giang Dục Nhiên lập tức nghĩ, hỏng rồi. Chẳng lẽ do mình mời Lạc Vọng Xuyên đến nhà hàng kiểu Âu ở khu phố cổ, nơi mà trong nguyên tác không hề nhắc đến, nên đã làm thay đổi cốt truyện, kéo cả nhân vật này vào sao? Bạn Bùi, em ngồi cạnh bạn Giang Dục Nhiên nhé. Giáo viên chỉ về phía cậu. Bùi Thanh Vũ cũng đã nhìn thấy Giang Dục Nhiên, khẽ mỉm cười rồi ung dung ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Trùng hợp thật đấy. Bạn Giang, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng là trùng hợp thật. Giang Dục Nhiên cười gượng gạo. Lần trước chia tay vội vàng, tôi rất nhớ cậu. Bây giờ lại gặp được cậu, chắc chắn đây là sức mạnh của duyên phận rồi. Âu, Giang Dục Nhiên hừ lạnh một tiếng. Tôi nhớ lúc ở nhà hàng kiểu Âu, Omega diễn cùng anh ngay sau bữa tối đã bỏ rơi Alpha của cậu ta để lên cùng một chiếc xe với cậu. Cậu nhớ tôi vào lúc nào, khi đang ngồi chung xe với cậu ta giữa đêm khuya à? Chuyện này. Bùi Thanh Vũ bật cười ha ha. Chúng tôi chỉ ra bờ sông hóng gió thôi. Cậu hiểu lầm rồi. Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi. Cậu nên lo học hành và quản lý quán ăn của mình đi. Giang Dục Nhiên bực bội nói. Nghe Giang Dục Nhiên cố tình gọi. Nhà hàng kiểu Âu của mình là quán ăn. Bùi Thanh Vũ không hề tức giận. Ngược lại còn cười sảng khoái. Đưa tay gãi đầu. Thú vị thật. Giang Dục Nhiên này đúng là quá thú vị. Chuông báo giờ ra chơi vang lên, bây giờ là giờ nghỉ trưa, các bạn học trong lớp lần lượt ra ngoài. Giang Dục Nhiên không đi, Bùi Thanh Vũ cũng không đi. Cậu mặc kệ hắn, chăm chú đọc sách một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thấy cậu đi, Bùi Thanh Vũ lập tức đứng lên theo. Giang Dục Nhiên vẫn không để ý, cứ thế bước ra khỏi cửa. Vừa ra đến cửa, cậu đã thấy Lạc Vọng Xuyên đứng đó, ánh mắt anh khi nhìn Bùi Thanh Vũ dường như sắp tóe lửa. Sao hắn lại ở đây? Liên quan đến giải đấu à? Không, tôi đến tìm cậu ăn trưa. Lạc Vọng Xuyên lắc đầu. Vậy đi thôi, nói rồi. Giang Dục Nhiên cùng Lạc Vọng Xuyên sóng vai rời đi. Chỉ còn lại Bùi Thanh Vũ đứng tựa vào khung cửa, nở nụ cười lười biếng nhưng ánh mắt đầy toan tính. Hoa đã có chủ, hái lên mới thú vị, không phải sao? Kỳ hoa nhỏ, cậu về rồi à? Giang Dục Nhiên đi ngang qua lớp. Bùi Thanh Vũ chớp đôi mắt đào hoa, vừa cười vừa thả thính. Cậu phớt lờ hắn, kể từ khi nhìn thấy Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên đi cùng nhau, Bùi Thanh Vũ liền đổi cách gọi, đặt cho cậu một biệt danh mới. Kỳ hoa nhỏ, cậu có cần đồ dùng học tập không? Kỳ hoa nhỏ, cậu đi ăn trưa chưa? Kỳ hoa nhỏ. Kỳ hoa nhỏ, kỳ hoa nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái biệt danh này khiến Giang Dục Nhiên phát bực. Trốn tránh vài ngày không có kết quả, cuối cùng cậu bùng nổ ngay khi Bùi Thanh Vũ lại gọi cậu bằng cái tên đó. Bạn Bùi, tôi không hứng thú làm. Kỳ hoa nhỏ, của anh, chúng ta chỉ là bạn cùng bàn bình thường, anh đã vượt quá giới hạn rồi. Lần đầu tiên thấy Giang Dục Nhiên nghiêm túc như vậy, Bùi Thanh Vũ không hề tức giận, ngược lại còn dịu dàng mỉm cười. Được thôi, bạn Giang, hy vọng tôi không làm cậu khó chịu. Tôi rất khó chịu, vậy thì tôi xin lỗi. Giọng điệu của hắn vẫn nhẹ nhàng, phong thái vẫn nho nhã như cũ. Giang Dục Nhiên không nói thêm gì nữa, quay lại làm việc của mình. Sau đó vài ngày, giáo viên điều chỉnh lại chỗ ngồi, hai người không còn là bạn cùng bàn nữa. Cuối cùng cũng được yên ổn, tại quán bar bên cạnh nhà hàng kiểu Âu ở khu phố cổ. Bùi Thanh Vũ chậm rãi uống từng ngụm cocktail, người pha chế rượu bên cạnh khuyên, đừng uống nữa, đừng quên cậu vẫn còn là học sinh cấp 3. Làm gì có ai uống rượu như vậy? Người này mặc một bộ trang phục sang trọng, nói chuyện với Bùi Thanh Vũ không hề khách sáo, rõ ràng là bạn bè thân thiết chứ không phải kiểu phục vụ khách sáo như những nhân viên bình thường. Bùi Thanh Vũ gỡ bỏ vẻ mặt phong lưu thường ngày, khẽ cười lạnh. Học sinh cấp 3, khi cha mẹ tôi xem tôi như công cụ liên hôn, sắp xếp từng omega cho tôi như vôi giống, họ có coi tôi là học sinh cấp 3 không? Vậy nên cậu mới vào một trường cấp 3 đàng hoàng để tìm một omega bình dân yêu đương, chọc tức bố mẹ à? Không thì sao? Tôi phải ngoan ngoãn liên hôn chắc, bố mẹ cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Người pha chế không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ, bố mẹ cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu, vậy tại sao cậu không kế thừa gia sản, mà lại chạy đến đây mở quán bar? Bùi Thanh Vũ phản bác, người pha chế bị nói trúng tim đen, khẽ ho một tiếng rồi chuyển chủ đề. Còn omega đó, cậu nghĩ cậu ta sẵn lòng chơi đùa với cậu sao, cậu ta có đồng ý hay không, thì có gì khác biệt? Bùi Thanh Vũ cười nhạt, nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm. Cách chương.